pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619. Chương 616 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 23. Lâm Tịch cố ý ở ngươi nơi này, ba chữ tăng thêm ngữ khí. Sau đó không có hảo ý dùng đôi mắt đảo qua Tào Vân thân thể nào đó bộ vị. Tào Vân sắc mặt bị khí đến đã mau thành gan heo. Không chờ nàng bão nổi, Tây Lăng Mặc liền thanh âm thanh lãnh hỏi. Tào tiểu thư ngươi tìm ta có việc. Tào Vân đè thấp thanh âm hỏi. Có phải hay không các ngươi? Tây Lăng Mặc sửng sốt. Cái gì chúng ta? Ta lều trại con kiến. Con rết, có phải hay không các ngươi giở trò quỷ? Tào Vân đã nghiến răng nghiến lợi. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Bị con rết cắn được cư nhiên vẫn là thu sau tính sổ. Vừa mới nàng ở phòng trong đã rõ ràng nghe thấy Tây Lăng Mặc nói. Lại là khuỷu tay nội sườn lại là nách. Loại này đau đớn thế nhưng còn muốn ngao 5 cái giờ. Nghe thấy Tây Lăng Mặc như vậy từ từ kể ra. Nàng càng thêm tin tưởng chính mình phán đoán. Nhất định là hai người kia ra tay. Nếu không như thế nào ai đều nửa điểm biện pháp cũng không có. Cố tình hắn chẳng những quen thuộc bị con rết cắn thương sau tình huống. Còn vừa lúc chuẩn bị giảm bớt dược, còn không phải là sợ nàng vạn nhất thật sự xảy ra chuyện quán thượng phiền toái sao? Tào Vân nghĩ như vậy thẳng đến chủ đề tạc ra Tây Lăng Mặc nói tới lại dùng này uy hiếp hắn trực. Tiếp đi gặp Thỏa Nghiêm, không phải cũng giống nhau. Tuy rằng hắn cũng không có xấu mặt, nhưng Thỏa Nghiêm muốn Tây Lăng Mặc xấu mặt mục đích bất quá chính là vì săn diễm mà thôi. Thỏa thiếu ra cái gì đức hạnh trong vòng ai không biết. Mới mẻ hai ngày sau đó tùy tiện đưa điểm không tồi tài nguyên lại cấp cái mấy trăm vạn. Đại gia hảo tụ hảo tán. Hắn hảo ngươi cũng hảo. Tào Vân cảm thấy kỳ thật Tây Lăng Mặc thật là luẩn quẩn trong lòng. Thỏa Nghiêm tuyệt đối là nóng lòng xuất đầu nghệ sĩ tốt nhất lối tát. Nhìn xem gian ngoài cái kia lạc đại ảnh đế đi. Nhân gia có thể so hắn thông minh nhiều. Lý do đâu, Tây Lăng Mặc thanh âm như cũ trầm thấp, tư tính, ánh mắt lại như hàn đàm không có một tia độ ấm mơ siêu Lâm Tịch âm thầm hừ lạnh. Lý do đương nhiên là nàng chính mình trong lòng có quỷ. Cảm thấy chúng ta phát hiện manh mối sau áp dụng trả thù bái. Ta này mặc danh tới nhiều như vậy sâu, ai cũng không biết làm sao bây giờ. Mà ngươi, chẳng những tất biết ta lúc sau hết thảy bệnh trạng. Thế nhưng liền rau dấp cá đều trước tiên bị hảo, chẳng lẽ còn không thể thuyết minh hết thảy sao? Tào Vân ngữ mang trào phúng, nàng vừa dứt lời, không nghĩ tới Tây Lăng Mặc cái kia trợ lý cư nhiên một bộ bị vũ nhục bộ dáng. Xoát kéo ra dùng làm, gian ngoài đón đỡ mành, cổ có đông quách cùng lang, nông phu cùng xà, lữ đồng tân cùng cầu, này có Tây Lăng Mặc cùng Tào tiểu thư, thật trường kiến thức. Tào tiểu thư, không bằng ngươi đi báo nguy đi. Phong tỏa hiện trường sở hữu hết thảy. Rốt cuộc có phải hay không chúng ta làm hại ngươi? Không phải ngươi định đoạt, cũng không phải chúng ta định đoạt. Lại nói cho ngươi một câu. Tây Lăng Mặc chỉ để ý đóng phim cùng kiếm tiền. Ngươi tính thứ gì, đáng giá hắn đi hại. Tào Vân không nghĩ tới một cái nho nhỏ trợ lý cũng dám như thế mạnh mẽ. Bên ngoài mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng đều có điểm không tốt lắm. Rốt cuộc vừa rồi trước công chúng, là Tây Lăng Mặc lấy ra thảo dược tới giúp nàng. Triệu đạo, ta chỉ là hy vọng đoàn phim có thể thuận lợi, bình an làm xong tiết mục. Rất xấu hổ, Tây Lăng trà trộn giới giải trí mấy năm, tài nguyên vẫn luôn không phải thực hảo. Lần này nhận được Giang Tự Bình Giang ca chiếu cố mới có thể bắt được toàn năng cầu sinh hợp. Đồng kiếm được này 15 vạn, Tây Lăng là thực cảm kích Giang ca cùng tiết mục tổ. Cho nên mới trợ giúp Tào tiểu thư Tây Lăng Mặc mang theo Lâm Tịch từ phòng trong đi ra. Phía trước nói qua, Tây Lăng Mặc cho người ta cảm giác chính là không dính khói lửa phàm tục. Công tử như ngọc, những cái đó lục đục với nhau thị thị phi phi. Hắn sẽ không, cũng khinh thường, Triệu đạo lắc đầu cười khổ. Thật là diễn nghệ giới một dòng nước trong a. Không nghĩ tới cái này Tây Lăng Mặc chẳng những nói ra cùng đoàn phim người trung gian. Liền thù lao đều giữa nói ra. cũng quá thật sự, này giá cả thật sự đủ tiện nghi. Mới xuất đạo tiểu minh tinh cũng cứ như vậy đi, Tây Lăng Mặc tốt xấu cũng coi như là tân tấn ảnh đế đi. Một phòng người chợt nghe Tây Lăng Mặc lần này thù lao. Thần sắc khác nhau, Tây Lăng Mặc tiếp tục nói. Ta cảm kích chính là ta trước người đại diện cùng tiết mục tổ. Lại không bao gồm Tào Vân tiểu thư. Chủ động trợ giúp nàng chỉ là bởi vì đại gia may mắn ở một cái tiết mục tổ. Đối mặt đột phát trạng huống, muốn đồng tâm hiệp lực, cho nhau giúp đỡ. Lúc này mới hẳn là toàn năng cầu sinh chân lý chỗ ở đi. Tây Lăng Mặc xoay người nhìn về phía Tào Vân phương hướng, ta có thể quen thuộc con rết cắn thương, là bởi vì ta nguyên bản là cây em thị người, khi còn nhỏ cùng người nhà đi ra ngoài chơi cũng bị cắn quá. Lúc ấy có cái hảo tâm bác gái nói cho chúng ta biết như thế nào sử dụng rau dấp cá. Mà ban ngày ta cùng ta trợ lý ở bờ sông xiên cá. Bờ sông vừa lúc có rất nhiều, tùy tay xả một ít biên tiến nón che nắng mà thôi, ta kiến nghị đoàn phim phong tỏa hiện trường. Cũng báo nguy, Tây Lăng Mặc không thèm để ý người khác cảm kích cùng không. Chính là như vậy bắt gió bắt bóng, ta là thật sự vô pháp tiếp thu, rốt cuộc một cái nghệ sĩ thanh danh có bao nhiêu quan trọng. Đang ngồi các vị nói vậy đều tràn đầy cảm xúc, quá trình như thế nào mọi người đều biết. Cho tới bây giờ cũng không có nghe được đến từ Tào Vân một câu cảm tạ. Ngược lại là đỉnh đầu có lẽ có tội danh cấp khấu thượng. Tây Lăng Mặc trừ bỏ ở đảo chứng nhiệm vụ phân đoạn ôm trợ lý ra một chút nổi bật ở ngoài. Vẫn luôn là điệu thấp, ít lời, thậm chí còn không bằng tiểu trợ lý đoạt kính. Cơ hồ liền Tào Vân ở bên trong người đều không quá tin tưởng vừa rồi thao thao bất tuyệt là đến từ Tây Lăng Mặc cái này ít lời người, có thể thấy được cũng là tức giận đến tàn nhẫn. Tào Vân tuy là nằm ở khí lót trên giường, cũng vẫn như cũ cảm giác được rất nhiều khinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tây Lăng Mặc đây là loạn chiêu đánh chết sư phụ già. Trực tiếp chạy ngoài mặt đi giải thích hết thảy, liền nàng tương lai lặng lẽ tản điểm bất lợi đồn đãi lộ đều cấp phong kín. Hắn chẳng những thành công giữ được chính mình thanh danh, còn thuận tiện đem Tào Vân lấy oán trả ơn mở ra ở trước mặt mọi người. Lều chạy nhất thời không khí có điểm cương, Triệu Đạo là khẳng định không hy vọng thật sự báo nguy. Nếu là cảnh sát tham gia, chuyện này liền hoàn toàn che không được. Lạc Vĩnh Thịnh một phen ôm quá Tây Lăng Mặc đầu vai. Sang sảng cười nói, Tây Lăng, ta cũng là La Ca mang theo, mà làm sư huynh, ta phải nói ngươi. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều, ta đoán Tào tiểu thư cũng chưa chắc thật chính là ý tứ này. Ta vẫn luôn bên ngoài gian, cho nên biết nàng đau đến lợi hại. Nữ sinh sao, trên người mình, trong lòng khó chịu, liền sẽ tìm cùng nàng tương đối chơi thân người giải xì hơi. Ngươi cũng là quá thật sự, nói như vậy, cũng đừng để ở trong lòng, hắn lời kia vừa thốt ra. Bên kia Tào Vân chạy nhanh hợp với tình hình giống nhau lại ai u kêu vài tiếng. Triệu Đạo sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới. Đối Tào Vân trợ lý nói. Hảo hảo chiếu cố, có chuyện gì liền đi tìm chúng ta, tiếp theo lại dương giọng trấn an Tào Vân. Lời trong lời ngoài ý tứ là tiết mục tổ nguyện ý vì trận này trùng họa cho nhất định bồi thường. Nếu sự tình nháo đại cảnh sát tham gia, tiết mục chỉ có thể kêu đình. Như vậy tổn thất không đơn giản là đoàn phim, mà là mọi người, này thật là ai đều không hy vọng phát sinh sự tình. Bao gồm Tào Vân, bởi vì nàng nhà mình sự nhà mình biết, bên kia Tôn Gia Lị lều chạy nhưng còn có Thôi Tình Hương đâu. Tuy rằng không phải nàng thân thủ đạt, cũng thật nếu như bị điều tra ra một cái vô ý liền sẽ liên lụy đến nàng. Vì 100 vạn lấy chính mình cả đời tiền đồ thanh danh đi mạo hiểm. Nàng cảm thấy vẫn là thực không có lời, vẫn luôn mặc không lên tiếng Diêu Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vĩnh Thịnh. Âm dương quái khí lại ý có điều chỉ nói, ngươi nhưng thật ra sẽ làm người, bất quá này hơn phân nửa đêm, thật khó cho ngươi thế nhưng mới nhớ tới cùng Tây Lăng là sư huynh đệ a. Ngữ bãi, eo liễu khoản bãi, thước tha mà đi, PS, 515 hoạt động. Có rảnh đại bảo bối nhóm thỉnh cấp Trương Bình tùy tay điểm tán. 10 thứ liền đủ, hết chương.